Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 914, chương 914, Vi Đà Chi Hoàn. Đô hộ đại nhân, có cần hay không ta ra tay? Làm Ô Thương Thiết Kỵ cùng Thiên Lang Thiết Kỵ ở phía trước kịch chiến thời điểm. Một đạo âm thanh uy nghiêm từ Vương Sung bên tai truyền đến. Kèm theo từng trận lộc cộc tiếng vó ngựa. An Tây Đô Hộ Quân Phó Đô Hộ Trình ngàn dặm không biết đi lúc nào lại đây. Cùng Vương Sung đứng sóng vai, ngắm nhìn phương xa, trận này đỉnh cấp kỵ binh trong đó chiến tranh hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Bao quát An Tây Đô Hộ Quân tướng sĩ, Đô Ô Tư Lực thủ hạ chính là cái kia tướng lĩnh. Hẳn gọi là Sa Mộc Sa Khác, ta đối với hắn vẫn còn có chút hiểu rõ. Cái này người hẳn là chuẩn tướng cấp bậc tu vi, chỉ dựa vào thủ hạ ngươi tên kia tướng lĩnh thực lực. E sợ còn không phải là đối thủ của hắn. Nếu cần, ta có thể đi trợ giúp ngươi Ô Thương Thiết Kỵ. Trình tướng quân, đa tạ. Vương Dung rốt cục quay đầu lại, lộ ra vẻ tươi cười, nhưng trong mắt ý cự tuyệt nhưng rất rõ ràng. Bất quá vẫn là không cần. Chiến đấu đã bắt đầu, coi như hiện tại chạy tới cũng đã không còn kịp rồi. Hơn nữa ta tin tưởng Lý Tự Nghiệp thực lực, cuộc chiến đấu này không người nào có thể giết được hắn. Cao thủ so sánh lẫn nhau, tranh thủ từng phút từng giây, Trình ngàn dặm đối với Ô Thương Thiết Kỵ không biết chút nào. Cũng không hiểu rõ Ô Thương Thiết Kỵ chiến pháp. Nhưng Vương Sung biết cuộc chiến đấu này lập tức phải phân ra một kết quả. Hơn nữa phía sau đạo thứ nhất phòng tuyến đại thực người công kích cực kỳ hung mãnh. Vương Sung còn cần Trình ngàn dặm cái này chuẩn tướng bất cứ lúc nào tỏa chấn. Trợ giúp đạo thứ nhất phòng tuyến nơi đó chiến đấu. Cho tới Lý Tự Nghiệp Vương Sung đối với cái này cái tương lai thần thông đại tướng nắm giữ tuyệt. Đối tự tin, vô luận như thế nào. Làm đại đường tương lai hàng đầu đại tướng, cũng tuyệt không nên đáng chết ở chiến đấu ở cấp bậc này bên trong. Tiết Thiên Quân, người trước đi chuẩn bị một chút đi. Vương Sung rất nhanh thu về ánh mắt, nhìn về phía trước, đầu cũng không quay lại nói. Vâng, hầu gia. Tiết Thiên Quân hết sức nhanh lui xuống. Xa xa, Lý Tự Nghiệp cùng Sa Mộc Sa Khác trong đó chiến đấu. Cũng rốt cục thời điểm mấu chốt nhất đến rồi. Ầm ầm ầm, vó ngựa từng trận, cát bụi cuồn cuộn, Sa Mộc Sa Khắc mệnh lệnh cấp tốc phát huy tác dụng. Hàng ngàn hàng vạn Thiên Lang Thiết Kỵ từ bốn phương tám hướng vây quét mà đến. Không ngừng đè ép Ô Thương Thiết Kỵ không gian, vây chặt bọn họ xung phong con đường. Thế nhưng Sa Mộc Sa Khắc còn đánh giá thấp Ô Thương Thiết Kỵ mạnh mẽ. Thập đáng thập quyết trận là toàn bộ trung thổ thần châu tập hợp vô số người tâm huyết cùng chí. Khôn kết tinh là toàn bộ trung thổ thần châu mạnh nhất thập đại trận pháp một trong. Cái môn này chiến pháp là đỉnh phong cấp bậc chiến mã xung phong trận pháp. Hắn không ngừng cân nhắc đến quân đoàn xung phong cần, đồng thời cũng cân nhắc đến rồi chiến trường cục bộ, đỉnh cấp tướng lĩnh trong đó chiến tranh. Tất cả trạng huống ngoài ý muốn toàn bộ tổng hợp đến rồi trong đó. Mặc kệ đối thủ hái lấy hành động gì, cái môn này trận pháp đều có tương ứng biến hóa biện pháp. Sa Mộc Sa Khắc theo sát sau lưng Lý Tự Nghiệp, chết đuổi không phóng, không ngừng gần kề đi qua, hy vọng lấy phương pháp này tránh khỏi ẩn bên trong nguy hiểm. Nhưng là đối với cắt chém trận pháp tới nói, căn bản không có bất kỳ tác dụng. Xa xa, chiến mã ầm ầm, 5000 Ô Thương Thiết Kỵ cũng không có giống dĩ vãng như vậy lao ra rất xa. Khoảng chừng ở khoảng 50 trượng, tất cả Ô Thương Thiết Kỵ lập tức lấy hết tốc lực xông về. 5000 Ô Thương Thiết Kỵ có như thiết chảo co rút lại. Ở kịch liệt trong vận động, xông về Lý Tự Nghiệp bên người Sa Mộc Sa Khác, mà cũng trong lúc đó, Lý Tự Nghiệp, Hoàng Bác Thiên, Khổng Tử An, Hồng có kỳ chờ 100 khí tức của người hòa làm một thể. Hóa thành to lớn màu đen kim cương vi đà, đang hướng ra mấy trăm trượng phía sau, đột nhiên hướng về Sa Mộc Sa Khắc giết ngược lại mà đi. Giết! Lý Tự Nghiệp tức giận rít gào, toàn bộ bầu trời đều tựa như nổ tung, ngay ở Sa Mộc Sa Khắc không ngừng gần kề chớp mắt. Lý Tự Nghiệp ở cực đoan cao tốc xung phong dưới tình huống, lấy một loại trái với vật lý thông thường phương thức, không chút nào bị quán tính ảnh hưởng, lấy đồng dạng tốc độ xoay chuyển đi qua Sơn Hà Luân Hồi Trảm. Lý Tự Nghiệp hai tay kéo kiếm, nhân mã hợp nhất, bay lên trời, một cái quay về, phấn khởi khí lực toàn thân, hướng về sau lưng Sa Mộc Sa Khắc chém vụt mà đi. Ầm ầm, một đạo màu đen bão táp mênh mông cuồn cuộn phóng lên trời. Màu đen trong bão tố, một đạo kiếm khí dọc theo hướng lên trên, rộng lớn bao la, kéo dài 6-7 cao hơn 10 trượng, chém vụt mà xuống, ở vi đà chi hoàn đích thực ảnh hưởng. Lý Tự Nghiệp tập hợp mọi người khác sức mạnh, thi triển ra tuyệt học mạnh nhất Sơn Hà Luân Hồi Trảm cùng trước đây hoàn toàn không thể giống nhau, uy lực to lớn, khó có thể tin, đá đem bác thiên, cơ hồ là cũng trong lúc đó, đại địa ầm ầm ầm chấn động. Lý Tự Nghiệp bên tay phải, Hoàng Bác Thiên không chút do dự thi triển ra Thạch Tướng Quân bên trong mạnh nhất một chiêu tuyệt học. Trong phút chốc, đại địa mở ra, vô số đá tảng từ dưới đất bay ra, dường như chịu đến nào đó loại cảm hóa như thế, hướng về Hoàng Bác Thiên hội tụ tới, trong chớp mắt hóa thành một cái 34 dư trượng dài nham thạch to lớn cánh tay. Lấy thế thái sơn áp đỉnh, một quyền hung hăng hướng về Sa Mộc Sa Khắc đánh tới. Đại động địa long, vân lãng quỷ khắp. Cũng trong lúc đó, Khổng Tử An, Hồng Có Kỳ đám người cũng thi triển ra một thân mạnh nhất tuyệt học. Nhân mã hợp nhất, ở mãnh liệt tiếng ngựa hí bên trong, hướng về Sa Mộc Sa Khắc chém giết mà đi. Khốn nạn, Sa Mộc Sa Khắc con ngươi co rụt lại, cả người nổi giận cực kỳ. Hắn cũng không nghĩ tới Lý Tự Nghiệp lại lớn mật như thế. Rõ rõ biết mình là thánh võ cảnh chuẩn tướng, thực lực vượt xa hắn, rõ ràng đã bị thương, lại còn dám rơi quay đầu lại, cùng mình đối đầu, ngươi đây là tự tìm đường chết thiên lang quỷ long thuật. Không có chút nào do dự, Sa Mộc Sa Khắc nháy mắt thi triển ra chính mình cuộc đời mạnh nhất tuyệt học. Vù, đại địa nổ vang. Cuồn cuộn hắc khí từ trên thân Sa Mộc Sa Khắc bộc phát ra. Thê lương tiếng hô bên trong, Sa Mộc Sa Khắc trên người phun ra hắc khí hóa thành một đầu ác hình ác tướng. Răng nanh dữ tợn to lớn màu đen đầu sói. Ầm ầm, đầu sói mở ra, ngay ở vô số người trong ánh mắt, một đầu càng thêm to lớn quỷ long khói đen lượn lờ. Phóng lên trời, hướng về Lý Tự Nghiệp, Hoàng Bác Thiên, Khổng Tử An đám người chém giết mà đi. Thiên lang quỷ long thuật. Đây là trong truyền thuyết chỉ có trải qua đời thiên lang thiết kỵ chính phó thống lĩnh mới có thể học tập tuyệt chiêu, là do Tây Đột Quyết Hãn Quốc thần bí nhất Tát Mãn Tế Ti ở mấy trăm năm trước sáng lập. Sa Mộc Sa Khắc được môn tuyệt học này phía sau chuyên tâm tu nghiên cứu, đã đem nó luyện đến chí cao quỷ long phá sói cảnh giới, có thể chịu đến từ nơi sâu xa sức mạnh đất trời gia trì. Dựa vào này chiêu tuyệt học, Sa Mộc Sa Khắc đã giết chết rất nhiều đối thủ cực kỳ lợi hại. Lý Tự Nghiệp là một hoàng võ tột cùng cao thủ, coi như mượn vi đà lực lượng đạt tới thánh võ cảnh 4-5 trọng cảnh giới cũng hoàn toàn không đáng để lo. Bất quá cũng là ở Sa Mộc Sa Khắc tập trung toàn bộ tinh lực chuẩn bị triệt để chém giết Lý Tự Nghiệp, Hoàng Bác Thiên, Khổng Tử An đám người thời điểm, trong tai của hắn thật giống nghe được một trận tiếng vó ngựa dày đặc. Không phải một hai tiếng, mà là thật giống mấy vạn người hướng về chính mình xung phong mà đến. Sa Mộc Sa Khắc trong lòng nhảy một cái, theo bản năng hướng bốn phía liếc mắt một cái. Chính là này thoáng nhìn, nhất thời để Sa Mộc Sa Khắc kinh hãi đến biến sắc. Cái này không thể nào. Sa Mộc Sa Khắc nguyên bản coi chính mình mệnh lệnh có thể phá hoại Ô Thương Thiết Kỵ chiến thuật. Thế nhưng vào lúc này hắn mới biết chính mình sai rồi. Ô Thương Thiết Kỵ căn bản không bị chính mình chặn lại ra lệnh ảnh hưởng. 5.000 nhân mã đi mà quay lại. Ở trên mặt đất dường như 50 cái thật dài dây treo cổ chính hướng về chính mình liều chết sung. Phong, mà chính mình, chính là này 5.000 người cắn giết trung tâm. Sa Mộc Sa Khắc nghĩ muốn né tránh. Thế nhưng đã không còn kịp rồi. Lý Tự Nghiệp bám người đột nhiên đi vòng vèo. Hướng về hắn xung phong mà đi. Vốn là muốn hấp dẫn sự chú ý của hắn. Hơn nữa thiên lang quỷ long thuật tuyệt chiêu đồng thời. Triển khai phía sau liền căn bản không có thể thu về. Giết! Hàng loạt tiếng la giết kinh thiên động địa. Ngay ở vô số người rung động trong ánh mắt. 5.000 Ô Thương Thiết Kỵ ở trên mặt đất dường như sông lớn chảy ngược. Hướng về cùng một người xung phong mà đi. Ở quân đoàn va chạm nhau, lẫn nhau chém giết trên chiến trường, lấy quân đoàn sức mạnh đến giết một người. Cái này ở trước đây còn xưa nay chưa từng xảy ra quá. Tuy rằng từ trên lý thuyết đây hoàn toàn có thể làm được. Thế nhưng ở trong thực tế, độ khó to lớn, khó có thể tưởng tượng, gần như không thể. Cái này cũng là mọi người lần thứ nhất nhìn thấy lại có kỵ binh có thể hoàn thành loại này không? Thể nhiệm vụ, hào quang lóe lên, trong chớp mắt, đợt thứ nhất mấy trăm tên Ô Thương Thiết Kỵ nhanh chóng bắn ngược mà về. Lấy lôi đình vạn cân tốc độ đụng vào to lớn quỷ long trên. Một sát na kia chiến mã hí lên, liền thời gian đều tựa như dừng lại. Ở mấy trăm tên Ô Thương Thiết Kỵ toàn lực hướng về lạt cùng va chạm hà. Cái kia kinh thiên to lớn quỷ long cấp tốc ảm đạm rồi không ít. Nhưng tất cả những thứ này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Theo sát phía sau làn sóng thứ hai, làn sóng thứ ba, thứ tư sóng, không ngừng xung phong mà tới. Kịch liệt va chạm, dày đặc như mưa, vang vọng toàn bộ chiến trường. Mà cùng lúc đó, Lý Tự Nghiệp, Hoàng Bác Thiên, Khổng Tử An đám người tuyệt học mạnh nhất đồng dạng đánh tới. Không có ai có thể nhìn rõ ràng trong chớp mắt này đến cùng chuyện gì xảy ra. Cuồn cuộn cát vàng ở 5.000 chiến mã hướng về nước xoáy giết thời điểm đạt đến tới được đỉnh. Phong, sôi sùng sục, hoàn toàn che đậy bầu trời, cũng che đậy tầm mắt mọi người. Một sát na kia, mỗi người đều nghe được một trận kinh thiên động địa nổ vang. Kèm theo một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tướng quân, đại nhân, đạo thứ hai phòng tuyến thép sau. Xa xa đồi núi, ta la trên thành, còn có chỗ xa hơn. Mỗi người đều chú ý tới tình cảnh này. Lòng của mỗi người đều theo treo lên. Đô Ô Tư Lực, đại khâm nhược tán, đô tùng mãng bố chi. Hỏa thụ quy tàng, trình ngàn dặm. Liền ngay cả vẫn hờ hững Sử Chi, trên mặt không có chút nào gợn sóng Vương Sung, một đôi khí vũ hiên ngang kiếm mi cũng theo khó mà nhận ra động một hồi. Hắn tuy rằng vẫn duy trì trấn định, trong nội tâm cũng tin tưởng Lý Tự Nghiệp tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Thế nhưng chuyện tới đến nơi này loại giây phút sống chết, lại làm sao có khả năng không có chút nào gợn sóng. Chiến trường bầu trời cát bụi còn không có tiêu tan. Trận chiến đấu này thắng bại còn không biết. Nhưng là tất cả người nhưng thấy được bao phủ ở 8.000 thiên lang thiết kỵ sức mạnh vô hình. Hoàn toàn tiêu tán. Trên mặt đất, lờ mờ, thật thật giả giả, phủ kín toàn bộ chiến trường thiên lang đột nhiên một rõ. Trong chớp mắt này, chí ít tiêu tán tiếp cận 8.000 thiên lang thiết kỵ huyễn ảnh, tất cả thiên lang thiết kỵ hoàn toàn hiển lộ ra, linh linh tán tán phân bố ở các địa phương, giết, không muốn để hắn chạy. Trong đó, từng trận quen thuộc đại đường thanh âm từ đằng xa truyền đến, kèm theo từng trận dồn dập vó ngựa truy kích tiếng, đại đường trong trận doanh, đột nhiên bùng nổ ra một trận kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Dù cho có cát bụi che đậy, không thấy rõ cặn kẽ rõ ràng bên trong tình huống cặn kẽ, nhưng chỉ bằng mượn tay đột quyết người thiên lang ảo trận phá diệt cũng biết. Này một trận tất nhiên là đại đường thắng được. Hơn nữa đối phương cái kia thiên lang thiết kỵ thống lĩnh tuyệt đối bị trọng thương. Nếu không thì thiên lang ảo trận tuyệt đối không thể phá. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.